Chương 34 tối cường thăng cấp hệ thống. Đây là các ngươi mộ địa. Hai cái thời thần buông tập, ngươi tưởng rằng đang lẫn trốn, sai, Long Phi là ở tìm địa phương, tìm một cái không ai địa phương, không ai địa phương mới còn giết người a. Kẻ tác tác gãy ba tên Long gia đệ tử không có tiếp tục ẩn giấu, từ chỗ tối đi ra, dẫn đầu nam tử cười lạnh nói, "Ê Long Phi, ngươi nếu ta nói ngươi cái gì tốt đâu này? Lại đem mình mang tới tuyệt cảnh, tìm như thế một cái hẻo lánh địa phương, lại cho mình tìm mộ địa sao? Các anh em, lên. Chúng ta chỉ là để Long Phi phát sinh chút ngoài ý muốn, phát sinh vấn đề nguyên nhân là hắn không biết tự lượng sức mình muốn cướp chúng ta Hỏa Lan yêu thú." Đường Hoàng mà nói vài câu, ba người lập tức đem Long Phi vây. Long Phi cười nhạt nói, "Cho tại ta trước khi chết có thể hay không nói cho ta vì cái?" Dẫn đầu nam tử nói, "Vì cái gì tại sao?" Long Phi nói, "Thì các ngươi vì cái gì giết ta? Thật giống như ta cũng không có đắc tội quả các ngươi chứ. Hay là nói các ngươi là bị người sai khiến, là Long Chiến Võ?" Dẫn đầu nam tử cười lạnh nói, "Nghe nói cho ngươi biết cũng không sao, dù sao ngươi cướp là người sắp chết rồi. Ngươi nói không sai, đích thật là đại trưởng lão phái ta tới. Nguyên nhân nha, rất đơn giản, bởi vì ngươi không biết tự lượng sức cản đại trưởng lão Đường." "Nha, đã minh bạch." Long Phi gật gật đầu, nói, "Thì hiện tại ta có thể xác định." Dẫn đầu nam tử hỏi, "Để xác định cái gì?" Long Phi khóe miệng một phát, một trương kiếm sĩ hổ phù lục rơi vào hai ngón tay đầu trong lúc đó, lộ ra tử thần y hệt mỉm cười, nói, "Để xác thực các ngươi có thể chết rồi." "Đi." Một trương phù lục thả ra ngoài, ngược lại, Long Phi mê tung phong ảnh bước thả ra ngoài, dưới chân sinh phong, ảo ảnh chất căn bản không thấy rõ hắn tốc độ cùng phương hướng, khai hoang đao hơi động, một đao chém xuống đi. Lệ mở ra. Trống kỷ kiếm sĩ hổ phù lục trong nháy mắt đem một tên Long gia đệ tử nhào tới trên mặt đất, mở ra cái miệng lớn như chậu máu cắn đứt này tên đệ tử cổ, tiên huyệt trào ra, ken. "Chúc mừng player Long Phi miểu sát." Tại trong chớp nhoáng này, Long Phi thả ra đồ Long đao pháp một đao liền đem một gã khác chiến sư Bakia đệ tử chém giết, lại miểu sát, lập tức nhảy một cái, nhảy vọt đến giữa không trung, tứ chi triển khai nặng nề rơi xuống trên mặt đất, kẻ oa oa, dẫn đầu nam tử da đầu tại tê dại. Tại 3 giây không tới thời gian, mình hai tên đệ bị miểu sát, đang nhìn đến Long Phi nằm trên mặt đất làm ra kỳ quán tác, hắn não hải bên trong cái ý niệm đầu tiên. Chính là, thoát thân, "Ê Long Phi, ngươi chờ cho ta, sẽ không bỏ qua ngươi." Nhanh chóng trốn chạy trốn ra ngoài, nhìn thấy Long Phi không có đuổi theo, trong lòng bi vi buông lỏng, thầm nói y hẳn là không đuổi kịp. Lời còn chưa nói hết kỳ ầm. Thân thể vọt tới trước, sướng sống lưng gãy vỡ. Một cổ mạnh mẽ chân khí nhảy vào hắn ngũ tạng lục phủ bên trong, chỉ nghe phía sau truyền đến lạnh loẹt âm, ghi dảo sát. Răng rắc. Ngũ tạng lục phủ bỗng nhiên vặn vẹo, như là bị cối xay thịt cho khuấy lên nhức, phoc phoc phoc, tiên huyết cuồng phun, ngũ tạng lục phủ tất cả đều bị thái nhỏ, ngã xuống đất, chết, ghi ken. Hệ thống lại một lần nữa vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi lạnh lùng nói ra, "Kệ tuyệt đối đừng trêu chọc ta. Không lại chính là thiên vương lão tử ta cũng như thường giết chết hắn." Bá khí cực kỳ giải quyết ba tên Long gia đệ tử, Long Phi cũng không có dừng lại, mà là tiếp tuận về sâu trong thung lũng xuất phát. Sau một tiếng, Long Ngạo phẫn nộ quát, "Ngày đồ vô dụng, cùng cá nhân đều sẽ mất dấu. Thiếu gia, làm sao bây giờ?" Long Ngạo lạnh lùng nói ra, "Ngày đương nhiên phải tiếp tục tìm tòi, để Long đũng xúc động, nhớ kỹ nhất định phải sống trảo Long bay, ta muốn tự tay giải quyết. Hai bàn tay thù hắn nhất định phải báo, tuân mệnh." Long Phi một mực vọt vào Hỏa Lan cốc nơi sâu xa mới ngừng lại, nhìn trước một trên đầu người dường như hỏa diễm bình thường hung lang, để thúc đẩy. Mê tung phong ảnh bước hơi động, bước tiến như mê, như gió, lại như ảo ảnh bình thường, đầu kia cấp một Hỏa Lan còn chưa kịp cấp phản ứng, đã bị Long Phi một đao chém xuống đầu lâu, ken. "Chúc mừng player Long Phi chém giết Hỏa Lan lấy được kinh nghiệm 300 điểm, chân khí 10 điểm. Thăng cấp con đường bắt đầu." Long Phi nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, huyết dịch liền sôi trào lên, đem hoảng đầu lâu bỏ vào Long gia thống nhất phái phát không gian giới chỉ trong, do khóa chặt con thứ hai Hỏa Lan tiếp tục giết lên, khi ken. Ken. Ken. Hệ thống thanh âm không ngừng vang lên, sau 2 giờ, khi ken. "Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp thất cấp chiến sư." "Thất cấp chiến sư, còn chưa đủ mạnh." Tham gia khảo hạch người ở trong có một nửa đều là chiến linh cảnh giới, nấn gặp gỡ, khẳng định vô cùng vướng tay chân. Hơn nữa, Long Chiến Võ muốn phải trừ hết hắn, không thể chỉ phái xuất vài tên chiến sư cảnh giới đệ tử, hẳn còn có cao thủ ở phía sau, Long Phi nhất định phải nắm chặt thời gian đột phá mới được, chỉ có thăng cấp, mới có thể thu được được càng mạnh lực lượng, mới có thể kháng chiến linh cảnh giới cao thủ, để tiếp tục. Long Phi càng giết càng mạnh mẽ, có lần trước tại Hỏa Ly Sơn Mạch chém sát tiêu thú kinh nghiệm, hắn bây giờ đối phó nhất giai yêu thú vô cùng ung dung, ròng rã một ngày, Long Phi đều tại sâu trong thung lũng không ngừng chém giết hỏa lang, đâu động có hỏa lang thi thể, EXP cũng cao lên tới một nửa, màn đêm hàng lâm. Yêu thú trưởng khống thời gian hàng lâm, buổi tối là yêu thú kiếm ăn thời gian, thời điểm này các loại yêu thú đều sẽ rắc tí, đồng thời buổi tối đối yêu thú mà nói sẽ trở nên càng thêm hung tàn, tối là trọng yếu một điểm, bọn nó buổi tối thì lực so với nhân loại ắt phải tốn nhiều, ô rống, một chỗ sườn đồi lên, một tiếng sói tru vang lên, sát theo đó bên trong sơn cốc vạn lang cùng rống, cả cái sơn cốc tỏ khắp nguy hiểm khí tức, trong tình huống bình thường, buổi tối hết thảy Long gia đệ tử đều ẩn trốn đi, chỉ có một kẻ điên vẫn còn tiếp. Hơn nữa giết không diệt Nhạc Hồ, ha ha ha, ị hỏa lang càng ngày càng dày đặc, đúng là quá sung sướng, lại sát nhất cái buổi tối nhất. Định có thể đột phá bát cấp chiến sư. Long Phi cái gì cũng không sợ, chỉ không có yêu thú giết, mới mẻ huyết dịch vị tỏ khắp, hỏa lang tại tập kết tất cả đều tại hướng về Long Phi áp sát bầy sói, đạt đến hơn 500 đầu bầy sói, kìa ta giết, ta giết, ta lại giết. Long Phi càng giết càng thuận tay. Lợi dụng mê tung phong ảnh bước hỏa lang căn bản không đã thương được hắn nửa phần, cản lại như đang khiêu vũ như thế, đại sư tỷ, ngươi nói hắn là kẻ điên sao? Hắn lẽ nào liền không biết buổi tối là yêu thú thời gian, phải ẩn trốn sao? Sư tỷ, chung quanh hỏa lang đang nhanh chóng tập kết, tất cả đều tại triều thiền hắn dựa vào, chúng ta có muốn hay không thì triều thiên tông tam tỷ muội một giờ trước phát hiện Long Phi, các nàng ẩn núp trong bóng tối mật thiết quan tâm Long Phi, Liễu Lạc Suối trầm tư chốc lát, nói. Để chúng ta đáp ứng nằm sấp các chủ là đối phó giết sạch minh sát thủ, về phần hắn nó sự tình mặc kệ chuyện của chúng ta. Tiếu Điềm Điềm bi vi sửng sốt một chút, lẩm bẩm nói, ê đại sư tỷ, chúng ta làm như vậy có chút không tốt sao? Diệp Tử Yên cười treo nói, kê tiểu sư muội đau lòng. Tiếu Điềm Điềm lập tức nói, kê ta mới không có đau lòng đây, hắn chết rồi tốt nhất, đại ngốc nghếch, đại đồ ngu, mình lập tức cũng bị hỏa lang quần vây cũng không biết. Diệp Tử Yên càng thêm cười nói, kẻ còn nói không phải đau lòng, ta xem ngươi liền không thể xông ra giúp hắn. Liễu Lạc Suối thanh âm chìm xuống, nói, ê đừng lên tiếng, bầy sói đến rồi. Số từ 1811.